Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 487, mục tiêu là súng ống thu hoạch. Chương 487, mục tiêu là súng ống thu hoạch. Song Càng, hiện tại chúng ta tạm thời không thiếu ăn. Nếu là đi, cục cảnh sát, thử xem, cũng có thể lấy tới một ít súng ống cũng khó nói. Nếu như đạn dược sung túc lời nói, đại lượng đánh chết tang thi lấy thu hoạch được ngoài định mức thời gian tệ kỳ vọng liền có thể thực hiện. Lạc Phi nghĩ được như vậy, nhìn một chút Băng Ngọc Ước Mộng, lại nhìn một chút Triệu bác sĩ, bắt đầu ở trong lòng tính toán lần sau hành động nên mang mấy người tương đối tốt. Một lát sau, cửa bên ngoài tang thi nhóm tiếng đập cửa dần dần ngừng lại. Không nhìn thấy công kích mục tiêu bọn chúng, chậm rãi từ ẩn nấp nơi cửa ra vào tán đi, tiếp tục trở lại đường cái bên trên lắc lư lên tới. Cố Tiêu Tiêu cùng Trần Minh y tá cũng đã tại bắc phòng ngủ sạch sẽ xong, các nàng đi phòng vệ sinh dùng nước máy đem khăn lau làm sạch sẽ về sau, cũng đều đi vào phía nam gian phòng ngồi trên mặt đất trên nệm trống không vị trí. Cố Tiêu Tiêu làm Triệu bác sĩ hơi chút hướng bên cạnh xê dịch một chút chỗ ngồi. Từ nàng ngồi ở Lạc Phi bên phải, mà Trần Minh y tá thì ngồi ở Triệu bác sĩ bên phải. Trên đệm ba nam hai nữ tình huống, Băng Ngọc Ước Mộng, phía bên phải sát bên Lạc Phi. Bên trái thì sát bên Trần Minh y tá. Năm người tại trên đệm ngồi thành một vòng tròn. Lạc Phi đợi hai tên nữ sinh ngồi xuống về sau, liền đem muốn đi cục cảnh sát thu hoạch súng ống ý nghĩ đối với bốn người khác nói. Đối với hôm nay còn muốn lại đi bên ngoài chuyện này, Trần Minh y tá tỏ ra thực sợ hãi, bất quá nàng không dám nói lời phản đối, sợ hãi Lạc Phi sẽ không cao hứng. Về phần Triệu Dũng bác sĩ, mặc dù cũng có chút khiếp đảm, nhưng vẫn là cường tráng lá gan chủ động biểu thị nguyện ý cùng Lạc Phi cùng nhau tiến về phía trước. Ta cũng muốn đi, Lạc ca, Cố Tiêu Tiêu lập tức liền tỏ thái độ nói. Trước đó chờ các ngươi từ bệnh viện về là tốt nhàm chán. Lần này cũng nên đổi ta cùng ngươi cùng đi ra đi. Lạc Phi nhìn thoáng qua, Băng Ngọc Ước Mộng, cảm thấy đi qua trước đó cùng đi bệnh viện lấy máu túi trải qua. Hiện tại có thể tín nhiệm hắn làm hắn tại ẩn nấp nơi bên trong lưu thủ. Thế là hắn đối với Cố Tiêu Tiêu gật đầu nói. Tốt a, lần này dẫn ngươi đi bên ngoài thám hiểm. Đổi Ước Mộng tại này bên trong lưu thủ đi. Ba người khác thấy Lạc Phi cũng không phủ định Cố Tiêu Tiêu gọi hắn Lạc ca chuyện, đều biểu hiện được hơi có chút kinh ngạc. Bất quá Triệu bác sĩ cùng Trần y tá đều thực thức thời không có biểu thị dị nghị. Băng Ngọc Ước Mộng nhịn không được muốn há mồm, nghĩ muốn hỏi một chút Lạc Phi vì sao tại xưng hô thượng đối với Cố Tiêu Tiêu tiến hành khác biệt đối đãi, nhưng ở há mồm muốn phát âm nháy mắt bên trong, hắn nhìn thấy Cố Tiêu Tiêu chính nhìn về phía hắn, tựa hồ tại chờ đợi hắn nói ra cái gì. Được rồi, bọn họ thế nhưng là Túy Phàm Trần đồng đội, muốn xưng hô thân mật điểm là tự do của bọn hắn, ta vẫn là đừng tự đòi không có gì vui. Băng Ngọc Ước Mộng nghĩ được như vậy, tại đã mở ra miệng bên trong nói ra lại là một phen khác nội dung. Mặc dù ta cũng rất muốn tiếp tục cùng đội trưởng đi ra ngoài, nhưng ta hoàn toàn phục tùng đội trưởng an bài, làm ta giữ nhà, ta liền hào hào cho các ngươi bảo vệ tốt nhà. Như vậy bốn người khác bên trong liền chỉ có Trần Minh không có rõ ràng tỏ thái độ. Nàng nhìn về phía Lạc Phi ánh mắt có chút khiếp đảm, vừa định kiên trì tỏ thái độ cũng nguyện ý cùng đi ra. Lạc Phi lại đối nàng bày hạ thủ nói, ngươi sợ hãi liền không cần miễn cưỡng, chuyến này mặc dù không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, lại chỉ cần ta cùng Tiêu Tiêu hai người liền đã đầy đủ. Không có Linh Căn ngươi cùng Triệu bác sĩ vẫn là cùng Ước Mộng cùng nhau tại an toàn ẩn nấp nơi bên trong lưu thủ đi. Kỳ thật Lạc Phi tại nói những lời kia lúc, vốn định dùng, không có sức chiến đấu gì, còn hình dung hai tên NPC. Nhưng suy xét đến bọn họ cảm thụ, cuối cùng vẫn dùng, không có linh căn, này loại nghe càng tốt hơn một chút cách nói. Làm vì không mang theo bọn họ lý do. Lúc sau, Lạc Phi vẫn như cũ như lần trước rời đi, ẩn nấp nơi, lúc như vậy. Trước thông qua cửa kính nhìn một chút bên ngoài tang thi phân bố tình huống. Đợi xác định cẩn thận mở cửa lúc, sẽ không khiến cho đã cách xa, ẩn nấp nơi, khoảng cách nhất định chú ý của bọn nó. Mới thận trọng mở cửa, cùng Cố Tiêu Tiêu cùng rời đi, ẩn nấp nơi. Trước đó Lạc Phi đám người từ bệnh viện kho máu bên trong chung mang ra 20 cái máu túi. Trong đó Triệu bác sĩ đọc ra bên trong túi đeo lưng 16 cái. Lạc Phi cùng Băng Ngọc Ước Mộng tay bên trên đều cầm một cái. Trần Y Tá cầm 2 cái. Lúc sau Lạc Phi tại trở về trên đường, phân biệt tại 2 cái ngã tư đường nơi dùng hết 1 cái máu túi. Trần Mính lại tại cửa phía trước ngã sấp xuống sau rời tay rớt xuống đất 2 cái máu túi. Cho nên 4 người mang về, ẩn nấp nơi, bên trong máu túi còn lại 16 cái. Lần này vì dễ dàng hơn từ bên ngoài mang về vật tư. Lạc Phi tại xuất phát phía trước, trước tiên đem ba lô bên trong còn lại máu túi đều đem ra. Đem không gian bên trong cấp trống đi, lại vác tại lưng bên trên rời đi, ẩn nấp nơi. Tại ra cửa sau, hắn về trước thu Trần Y Tá trước đó rơi tại cửa bên ngoài cách đó không xa 2 cái máu túi. Đưa chúng nó bỏ vào ba lô. Sự thật chứng minh, tang thi sẽ không bởi vì nhìn thấy máu người mà cảm thấy điên cuồng. Nhất định phải này máu bại lộ tại không khí bên trong. Có thể bị bọn chúng ngửi được, mới có thể để bọn chúng làm ra phản ứng. Nếu như không suy xét thời gian tệ tiêu hao, hoàn toàn có thể ta dùng dây leo trói lại một cái. Ngươi dùng búa giết chết một cái. Tại cùng Lạc Phi dần dần rời xa, ẩn nấp nơi. Cộng đồng trốn tại bên đường một cái rác rưởi thùng đằng sau tạm thời ẩn nấp lúc. Cố Tiêu Tiêu nhìn một cái chính đứng phía trước vào, tốt nhất lộ tuyến, bên trên tang thi. Thấp giọng như thế nói với Lạc Phi, coi như đánh lưỡng chết. Nhưng một cái quấn quanh thuật vẫn là muốn hoa 40 thời gian tệ. Mà đánh chết một cái tang thi, cũng liền có thể ngoài định mức thu hoạch được 5 giờ thời gian tệ. Tính thế nào cũng là có lợi. Lạc Phi rất dễ dàng liền đem bút chướng này tính toán rõ ràng. Sau đó tiếp tục nói với Cố Tiêu Tiêu, cho nên chúng ta hiện tại mới muốn đi tìm điểm không tốn tiền. Lại có thể lại càng dễ giết tang thi đồ vật. Lúc này cái kia ngăn tải, tốt nhất lộ tuyến, bên trên. Tang thi đã bắt đầu di động hướng địa phương khác. Hai người lại chờ một lát trong chốc lát. Lúc này mới theo thùng rác đằng sau ra tới. Từ Lạc Phi dẫn đường tiếp tục hướng cục cảnh sát phương hướng tiến lên. Khoảng cách xấp xỉ 700 mét đối với hai người tới nói. Nói dài cũng không lâu lắm, nếu không phải dọc theo đường đi đối với tang thi vẫn luôn tại tránh, trạng thái. Hai người này cũng sẽ không dùng thượng gần nửa giờ mới vừa tới, cục cảnh sát, gần đây. Xem ra nơi này đã từng phát sinh qua đại lượng cư dân tràn vào. Tìm kiếm cảnh sát bảo hộ chuyện. Hai người tại cách, cục cảnh sát, cửa ra vào gần nhất một cỗ xe hơi nhỏ đằng sau tránh né lúc. Lạc Phi nhìn, cục cảnh sát, nội bộ lầu một lại có mấy chục cái tang thi. Không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Cố Tiêu Tiêu chỉ vào 3 tầng, cục cảnh sát, lầu nhỏ nói. Nếu như chỉ là lầu một này đó tang thi, chúng ta sử dụng máu túi, nói còn có biện pháp đưa chúng nó tạm thời dẫn ra. Liền sợ lầu 2 cùng lầu 3 cũng không ít tang thi. Chúng ta muốn chỉ đem lầu 1 tang thi dẫn ra. Trở ra lại không thể mau chóng đối phó lầu 2 cùng lầu 3. Rất có thể sẽ bị một hồi trở về lầu 1 tang thi cấp ngăn ở bên trong. Lâm vào hiểm cảnh. Người phân tích rất đúng. Lạc Phi thấp giọng tán dương Cố Tiêu Tiêu nói. Bản năng của động vật đều là xu lợi tránh hại, liền xem như người cũng khó có thể ngoại lệ. Làm cục cảnh sát, lầu một bị tang thi công phá về sau. Mặc kệ là không có bị lây nhiễm, vẫn là đã bị lây nhiễm nhưng còn không có phát tác người, đều sẽ lập tức hướng lầu 2 cùng lầu 3 chạy. Dù là làm như vậy sẽ chỉ làm bọn họ thu hoạch được ngắn ngủi an toàn thời gian. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.